Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hôm ấy đến nhà hàng, vừa ngồi vào bàn đang chuẩn bị gọi món thì Hoàng Bách từ đâu xuất hiện. Thấy cô đi ăn cùng người đàn ông khác, đã thấy còn không chịu nghe điện thoại của mình. Hoàng Bách nổi cơn ghen, đứng trước cô đối chất. Kiều Băng, xem không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh. Mắc mớ gì tôi phải trả lời chứ, tôi ghét không thèm xem luôn ấy. Hoàng Bách nhìn sang người đàn ông rồi nhìn về cô, anh hỏi. Cậu ta là ai đây? Là ai anh không cần biết, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh bất kỳ việc gì. Mời anh đi cho, đừng phá vỡ bầu không khí riêng tư của chúng tôi. Không khí riêng tư sao? Đứng lên, theo anh về. Hoàng Bách bất lấy tay cô, kéo tay Kiều Băng đứng dậy nhưng bị cô hất ra, tỏ rõ thái độ không muốn quan tâm đến anh. Ánh mắt phẫn nộ đang nhìn Hoàng Bách của Kiều Băng bỗng trở nên dịu dàng khi nhìn người đàn ông đối diện. Cô mỉm cười nói với anh ta. Anh ăn gì thì gọi đi ạ, chúng ta không cần để ý đến tên thần kinh này. Em nói ai thần kinh? Kiều Băng gắt gỏng. Tôi nói anh đấy, anh biến đi đi, đừng có làm phiền chúng tôi. Người đàn ông kia cũng lên tiếng. Này anh, Kiều Băng đã bảo anh đi rồi, sao anh cứ gây khó chịu cho cô ấy thế? Hoàng Bách tức giận nói với anh ta. Cậu câm miệng, tôi đang nói chuyện với cô ấy, không đến lượt cậu xen vào. Tại sao tôi phải câm miệng theo ý anh? Anh thô lỗ như vậy, chẳng trách Kiều Băng không ưa anh. Thì sao? Không ưa thì tôi cũng là chồng cô ấy, còn cậu là cái thá gì? Người đàn ông nghe Hoàng Bách nhận bản thân là chồng Kiều Băng thì hơi sững lại. Anh ta nhìn cô chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Kiều Băng nói. Em và anh ta chẳng có quan hệ gì cả, anh ta bị điên nên tự nhận vơ thôi. Hoàng Bách gắt lên. Em là người phụ nữ của tôi rồi, không là vợ tôi thì là gì? Em có dám thừa nhận là chúng ta chưa từng... Hoàng Bách chưa nói hết câu đã bị Kiều Băng đứng bật dậy, cho ăn ngay một cái tát. Anh câm miệng đi, đừng có mở miệng là đi rêu rao với người khác. Tôi là người phụ nữ của anh, hủy hoại thanh danh của tôi. Tôi không phải là vợ anh nghe rõ chưa? Anh muốn hẹn hò với ai, lấy ai làm vợ là việc của anh. Còn tôi, không bao giờ kết hôn với một tên xấu xa như anh. Ngựa quen đường cũ, dơ giấy, bẩn thỉu. Đến tận giờ phút này, Hoàng Bách vẫn không hiểu vì sao Kiều Băng đột nhiên thay đổi thái độ với anh một cách chóng mặt như vậy. Rõ ràng là mấy ngày trước còn vui vẻ chuyện trò, vậy mà hôm nay cô lại tuyệt tình đến thế. Có những lời nói khiến anh rất đau lòng. Kiều Băng nói tiếp. Tôi sẽ không yêu anh đâu, nên anh đừng phí công sức nữa, dành thời gian đó đi cặp kè với mấy em chân dài của anh đấy. Bọn họ chiều anh từ A tới Z, chứ tôi đây không rảnh đâu. Còn nữa, sau này đừng tìm tôi làm phiền, tránh người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh. Hoàng Bách lặng lặng quan sát mỗi một biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Kiều Băng. Cô dường như rất chán ghét anh. Anh hỏi anh ấy là ai phải không? Tôi nói cho anh biết này, anh ấy là con trai của bạn bố tôi. Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, hợp nhau sẽ tiến tới hôn nhân đấy. Thế nên anh đừng phá đám buổi hẹn hò của chúng tôi. Và lại nếu không tìm được đối tượng phù hợp, tôi thà ế cả đời chứ không kết hôn với một kẻ ăn chơi tối ngày, ngủ với hàng trăm hàng nghìn cô gái như anh đâu. Anh khỏi phải lấy lòng tôi nữa. Trái tim Hoàng Bách quặn thắt. Suốt hơn 6 năm qua, chưa ngày nào anh quên đi lời hứa đã từng hứa với Kiều Băng năm đó. Anh theo đuổi cô 2 năm, không kể khó nhọc, phải chịu không ít lời nhục mạ mà vẫn mỉm cười, vẫn hết liêm sỉ chỉ để lấy lòng cô. Vậy mà khi anh tưởng chừng mình sắp thành công thì Kiều Băng lại dội cho anh một gáo nước lạnh rét buốt tâm can. Hóa ra thời gian đối với anh đều là công cốc sao? Anh muốn chăm sóc cô cả đời, nhưng nếu bên cạnh cô đã có đối tượng mới, cô không cần sự bảo vệ của anh, chán ghét anh khi anh xuất hiện trước tầm mắt, vậy thì anh sẽ tránh xa cô để cô không phải khó chịu nữa. Hoàng Bách hỏi Kiều Băng. Em ghét tôi đến vậy sao? Dù tôi có làm gì em, Em cũng không cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em sao? Phải. Ngay từ đầu tôi nói rất rõ ràng với anh rồi, là anh cố chấp bám xiết lấy tôi thôi. Hơn 2 năm qua, có bao giờ em xung động với tôi dù chỉ là vài giây phút ngắn ngủi? Có không? Không. Hoàng Bách biết tình yêu cần xuất phát từ hai phía. Anh yêu Kiều Băng, nhưng cô lại không yêu anh. Tình cảm này sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có thể buông tay chúc phúc cho cô sớm tìm được người yêu thương. Anh im lặng hồi lâu, trong mắt hẳn lên những tia máu đỏ. Lúc sau anh khó khăn nói. Ừ, tôi biết rồi. Sau này tôi không đến làm phiền em nữa. Tôi chúc em hạnh phúc. Nói rồi Hoàng Bách xoay người bỏ đi. Kiều Băng dõi theo bóng lưng của anh mà chợt có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng cô rất nhanh đã sốc lại tinh thần, gượng cười với người đàn ông đối diện. Có điều tâm trạng đang xuống dốc không phanh, trong lòng như vừa mất đi thứ gì đó. Ngày nọ, tuy không phải Lịch được đến chơi với con, nhưng là vì ngày nghỉ nên Duy Khiêm mặt dày đến nhà Thư Kỳ. Vừa vào đến phòng khách, nụ cười đang nở trên môi Duy Khiêm chợt sượng cứng khi bắt gặp Lục Khả Dương đang ngồi dưới sàn nhà đối diện Ki Huy chơi cùng con bé. Anh chau mày, chân nhanh bước tới, thái độ không vui hỏi Khả Dương. Sao cậu lại ở đây? Lục Khả Dương ngước lên mỉm cười đáp. Chào anh. Chào hỏi gì? Anh nóng tính quá đấy Duy Khiêm à. Tôi đến nói chuyện cùng Thư Kỳ và thăm Ki Huy thôi. Anh có cần ghen tức lồng lộn ra mặt như vậy không? Vợ con tôi không cần cậu quan tâm. Cậu về được rồi đấy. Ồ, từ bao giờ Thư Kỳ trở thành vợ của anh thế? Theo tôi biết, Thư Kỳ vẫn là người phụ nữ độc thân. Tên của cô ấy chưa từng xuất hiện trên giấy hôn thú với bất kỳ người đàn ông nào cả. Còn nữa, giấy khai sinh của Ki Huy không có tên người cha. Cậu... Đặng Duy Khiêm tức tối ra mặt trước lời móc mỉa của Khải Dương. Anh ấy càng được đà buông lời chọc anh. Lạ thật, ngọn gió nào đưa anh đến tận đây thế, Tổng Giám Đốc Đặng? Nhà vợ tôi muốn đến lúc nào mà chẳng được. Còn cậu ấy không phận sự đến đây làm gì, không biết xấu hổ à? Tại sao phải xấu hổ, khi tôi là người luôn bên cạnh chăm sóc mẹ con Thư Kỳ suốt 2 năm ở bên Thái Lan nhỉ? So với anh, tôi đáng tin cậy và làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cô ấy hơn anh nhiều. Từ bây giờ trở về sau, hai mẹ con Thư Kỳ có tôi chăm sóc, không cần tới cậu. Anh đừng có người đàng hoàng không muốn, lại muốn làm tiểu tam. Ơ hay, tôi có đi cặp bồ, giận vợ, giận người yêu của ai đâu mà là tiểu tam. Tổng Giám Đốc Đặng gán cho tôi tội danh đó, tôi quả thật là không cam lòng. Có khi tôi phải làm miếng để xứng với cái tiếng đó quá. Duy Khiêm nhìn Khả Dương chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Bầu không khí giữa hai người đang rất ngột ngạt thì Thư Kỳ từ trên tầng đi xuống. Thấy Duy Khiêm tới nhà, cô hỏi anh. Đặng Duy Khiêm, anh tới đây làm gì? Duy Khiêm nhìn đến cô, khóe miệng hơi cong lên. Tôi tới chơi với mẹ con bé. Hôm qua anh mới đến giờ còn gì, nay anh cho ai đến nữa chứ? Tôi thích thì đến thôi, nhớ em và con không chịu được. Trước mặt người khác, Duy Khiêm không ngần ngại bày tỏ tình cảm với hai mẹ con, làm Thư Kỳ rất ngượng với Khả Dương. Duy Khiêm phớt lờ biểu cảm nhăn nhó của Thư Kỳ. Anh vân tay bế Ki Huy từ trong lòng Lục Khả Dương, con bé lập tức xà vào lòng của anh, cười tươi hớn hở. Duy Khiêm yêu thương hôn lên má của con, giọng đầy cưng chiều. Con gái, chào bố nào, gọi bố đi. Tình phụ tử luôn thiêng liêng là vậy, dẫu có cách xa nhau một khoảng thời gian thì giữa hai ba con vẫn có sợi dây vô hình liên kết. Ki Huy nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ bé sờ mặt Duy Khiêm, cất tiếng nói bập bẹ. Bố, bố. Duy Khiêm thả từng nụ hôn lên má, khiến Ki Huy nhột nhột nên cười khúc khích mãi. Thấy con gái quấn lấy bố, Thư Kỳ có muốn giành lại con cũng không nỡ. Dẫu sao con bé thiếu thốn hơi ấm của bố suốt một thời gian dài, đã thiệt thòi nhiều rồi, nên cô muốn cho con ở bên cạnh anh nhiều chút. Vì có Khả Dương nên Duy Khiêm không ở một tiếng như thường lệ, mà anh mặt dày bám dính ở đây. Mặc cho Thư Kỳ đuổi về cũng không chịu nhấc mông khỏi ghế. Hết cách, Thư Kỳ đành mặc xác anh. Khả Dương là người biết ý tứ, anh không muốn chen ngang gia đình họ, nên đến gần trưa thì ra về. Lúc Thư Kỳ tiễn Khả Dương, anh ấy nghiêm túc hỏi cô. Em có muốn quay về bên Đặng Duy Khiêm không? Sao anh hỏi vậy? Vì anh nghĩ cho em, nghĩ cho Kiwi. Nói thật, anh rất mong mẹ con em được hạnh phúc. Nếu trong lòng em còn yêu Đặng Duy Khiêm thì hãy cho anh ta một cơ hội, cũng là để Kiwi có một gia đình hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, tình cảm của Thư Kỳ dành cho Duy Khiêm bao năm qua vẫn thế. Có điều cô không biết lúc này mình có nên tha thứ khi mà người đàn ông cô từng yêu đã làm tổn thương cô. Thư Kỳ vẫn hay tự hỏi, nếu không có Kiwi, liệu rằng Duy Khiêm có hạ thấp cái tôi đến tìm cô làm lành, cùng bắt đầu lại. Em không biết nữa, đến giờ em vẫn chưa quên được những chuyện anh ấy đã làm với em. Nhưng em cũng không muốn Kiwi sống thiếu tình cha. Con bé có vẻ rất quấn anh ấy. Gần đây, anh có nghe qua chuyện giữa gia đình em và Đặng Duy Khiêm từ chỗ Hoàng Bách. Đúng là anh ta có sai khi lợi dụng tình cảm của em để trả thù hai anh em. Nhưng mà ân oán trong quá khứ đã kết thúc, xí xóa được thì mình nên dừng lại thôi em. Anh không bàn đến vấn đề giữa Đặng Kiều Băng và Hoàng Bách. Tạm thời hãy gạt chuyện của hai người họ sang một bên, chỉ quan tâm đến em và Duy Khiêm thôi. Thì anh nghĩ, chuyện gì mình có thể bỏ qua cho nhau thì nên bỏ. Quan trọng là bây giờ Đặng Duy Khiêm thật lòng muốn bù đắp cho mẹ con em. Thư Kỳ khẽ thở dài đầy ảo não, cô nói: em thừa nhận là mình còn yêu Duy Khiêm, nhưng trong lòng em hiện tại rất phiền, không biết nên làm gì mới phải. Bố anh ấy không thích em, ông ấy đã sớm chọn cho Duy Khiêm đối tượng, và lại em chưa có thời gian xin lỗi với Kiều Băng, em vẫn luôn áy náy chuyện năm xưa. Em và Đặng Duy Khiêm nên thẳng thắn nói rõ với nhau, còn điều gì vướng mắc thì cùng nhau giải quyết. Đừng giấu trong lòng rồi đợi anh ta tự hiểu, bởi vì căn bản chẳng ai biết rõ em muốn gì, sợ gì hơn chính bản thân mình đâu. Em hãy tự mở lòng mình, đừng sống quá nội tâm. Em là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ, nhưng phụ nữ quá kiên cường sẽ rất vất vả đấy. Đôi khi nên cho phép bản thân yếu đuối. Anh yên tâm, sức chịu đựng của con người lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nhiều khi ngay cả bản thân mình nghĩ rằng không thể chịu đựng nổi, nhưng rốt cục vẫn có thể cứng rắn mà vượt qua. Em đã trải qua không ít chuyện khó khăn nên sức chịu đựng vẫn còn khá lắm. Lục Khải Dương dùng ánh mắt cảm thương dành cho Thư Kỳ. Anh ấy đưa tay vén những sợi tóc vướng trên khuôn mặt của cô rồi bảo: anh không chỉ xem em là bạn mà còn là một cô em gái, nên anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em. Hãy suy nghĩ kỹ mọi chuyện, đưa ra cho bản thân một quyết định đúng đắn nhất, vừa là để em được vui vẻ, vừa là cho Kiwi có được cuộc sống mà em muốn. Vâng. Vào nhà với bố con anh ta đi, anh về đây. Dạ. Ừ. Anh hy vọng thứ hai gặp nhau ở công ty em đã có lựa chọn của mình. Trong đôi mắt không ẩn chứa muộn phiền nữa. Vâng, tạm biệt anh. Lúc này bên cửa sổ phòng ngủ của Thư Kỳ, Duy Khiêm bế Kiwi trong lòng, nhìn đến phía cổng nơi cô và Khải Dương đang nói chuyện. Tất cả cử chỉ, hành động của hai người đều được anh thu hết vào trong tầm mắt. Một cảm giác ghen tuông lập tức xuất hiện, nhưng rất nhanh biến mất khi anh vô tình trông thấy một hộp nhung ở bàn trang điểm của Thư Kỳ. Duy Khiêm bước tới, cầm hộp nhung lên mở ra xem, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Thư Kỳ trở về phòng thấy Duy Khiêm đang cầm sợi dây chuyền mà trước đây anh từng tặng cô thì nhíu mày. Cô giật nó từ tay của anh, không vui nói: Đặng Duy Khiêm, ai cho anh lục lọi phòng tôi thế hả? Thả Kiwi xuống rồi ra khỏi phòng tôi ngay. Thư Kỳ cất sợi dây chuyền vào hộp nhung, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó giành bế Kiwi từ tay của anh. Anh về nhà được rồi đấy, đừng có làm phiền mẹ con tôi nghỉ chưa? Anh muốn ở đây. Không, ra ngoài. Một là anh tự giác rời đi, hay là tôi gọi giúp việc tống anh về đấy. Tại sao em cứ phải căng thẳng với anh thế nhỉ? Em vẫn còn yêu anh mà. Thư Kỳ tròn mắt nhìn anh, cô không nói nhiều, đặt Kiwi ngồi trên giường rồi dùng sức đẩy Duy Khiêm ra khỏi phòng. Ra ngoài, tôi không yêu đương gì với anh hết. Em nói dối, còn yêu nên mới giữ lại sợi dây chuyền anh tặng em. Sợi dây chuyền của anh tôi vứt đi từ lâu rồi. Đó là sợi dây chuyền người khác tặng tôi, chẳng qua nó giống với của anh mà thôi. Một tay Duy Khiêm kéo Thư Kỳ vào lòng, tay còn lại anh đóng cửa phòng, ngăn cách bên ngoài và bên trong, không để Kiwi thấy những cảnh tiếp theo. Anh ép Thư Kỳ vào bức tường, cúi thấp đầu ghé sát mặt cô. Dây chuyền anh tặng em là phiên bản giới hạn chỉ có 3 sợi. Năm đó cả Việt Nam có mình anh mua được nó. Em nói người khác tặng em, vậy danh tính người đó là ai thế? Ở khoảng cách gần, Thư Kỳ không tài nào đối mặt với Duy Khiêm. Đúng là mấy năm nay, tuy sợi dây chuyền không được đeo trên cổ cô nữa, nhưng Thư Kỳ cũng không nỡ vứt đi. Cô lúng túng quay sang bên nói dối. Đó là một người Thái Lan, con nói tên anh cũng chẳng biết. Nói dối không chớp mắt. Thư Kỳ tức tối muốn đẩy Duy Khiêm ra, nhưng anh không có ý buông tay. Thư Kỳ liền đó nâng gối dọa anh. Duy Khiêm vội dùng tay che chắn bộ phận phía dưới. Cô nhân cơ hội đó xô anh về sau, mở cửa chạy vào phòng đóng lại. Duy Khiêm đứng bên ngoài đập cửa. Trần Thư Kỳ, em mở cửa ra cho anh. Đừng mơ, anh về đi. Nếu không lần sau tôi sẽ không để anh gặp Kiwi nữa. Duy Khiêm lập tức im bặt. Thư Kỳ không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, tưởng anh biết mà sợ rút lui. Thế nhưng cô đứng ở ban công ngó xuống dưới mà vẫn không thấy Ki Duy Khiêm ra lấy xe. Lúc cùng Kiwi đi ngủ cũng chẳng nghe được tiếng động cơ rời đi. Thư Kỳ muốn xuống giường mở cửa xem anh đang làm gì, nhưng lại sợ Duy Khiêm đứng ở bên ngoài. Không cẩn thận anh sẽ có cơ hội vào trong này, nên đành kệ anh. Còn Duy Khiêm đương nhiên không về, cũng không đứng trước cửa phòng Thư Kỳ, mà sang căn phòng trống bên cạnh nghỉ ngơi. Buổi chiều thức dậy, Thư Kỳ vừa dắt tay Kiwi ra khỏi phòng thì cũng là lúc Duy Khiêm bước ra ngoài. Thế anh vẫn ở đây? Thư Kỳ hỏi. Sao anh còn chưa về? Anh lì lợm quá vậy. Anh sẽ ở đây đến khi nào em chấp nhận lại anh thì thôi. Mặt dày vừa thôi. Ừ, em chưa nghe câu đẹp trai không bằng trai mặt à? Tôi đã có lợi thế là đẹp trai sẵn rồi, nên giờ chỉ cần trai mặt nữa thôi. Thư Kỳ không nói lại được sự tự luyến gan lì của anh, nên gọi người làm giúp cô đuổi Duy Khiêm về. Tuy nhiên chẳng có tác dụng gì. Đến tận tối mịt, anh vẫn bám víu ở nhà cô, đuổi thế nào cũng không đi, còn dặn giúp việc nấu cả phần ăn cho mình và ngủ luôn ở đây. Hơn 9 giờ tối, Kiwi vừa chìm vào trong giấc ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Không muốn làm con thức giấc, Thư Kỳ liền đứng dậy mở cửa. Sớm biết là Duy Khiêm nên cô không bất ngờ mà bình tĩnh hỏi anh. Lại chuyện gì? Anh muốn tắm. Mặc xác anh. Anh báo cáo với tôi làm gì? Nhưng không có quần áo để thay. Vậy thì về nhà anh đi. Tôi không phải là Doraemon mà biến ra quần áo cho anh. Anh biết. Anh qua đây là muốn nhờ em một số việc. Việc gì? Anh mượn khăn tắm. Với cả đợi anh tắm xong, em mang quần áo xuống cho người làm, bảo cô ta bỏ vào trong máy giặt, phơi cho anh luôn nhé. Không mai anh không có gì mặc. Tôi không rảnh. Anh muốn giặt muốn phơi thì tự đi mà làm đi. Thế em định để anh quấn mỗi chiếc khăn tắm đi lượn khắp nhà. Nếu lỡ người làm trông thế thì sao? Cơ thể này của anh chỉ nên để một mình em ngắm thôi. Thư Kỳ trừng mắt lườm người đàn ông không biết xấu hổ này. Duy Khiêm nhìn biểu cảm bực dọc của cô thì không nhịn nổi cười. Anh giơ tay bẹo má Thư Kỳ nhưng bị cô hất ra. Duy Khiêm nói, anh về phòng tắm đây, em lấy khăn rồi mang qua cho anh nhé. Nói rồi Duy Khiêm bỏ về phòng. Thư Kỳ cũng không muốn ăn mặc không đàng hoàng trong nhà mình, nên vào phòng mình lấy cho anh khăn tắm mới mang qua. Nghe tiếng Duy Khiêm huýt sáo trong phòng tắm, Thư Kỳ nói vọng vào. Này, tôi để khăn ở giường nhé. Lát tắm xong thì bỏ quần áo vào giỏ, để ngoài cửa phòng, tôi mang xuống nhà giặt. Em ngồi chờ anh một lát đi, anh tắm xong giờ. Không. Thư Kỳ vừa định rời đi thì Duy Khiêm bất ngờ mở cửa phòng tắm. Cả người anh trần như nhộng, lao đến ôm Thư Kỳ từ phía sau. Cô giật mình vùng vẫy thì bị anh ôm chặt. Ở đây với anh. Anh bị điên à? Buông tôi ra. Không buông. Anh... Thư Kỳ chưa nói hết đã bị Duy Khiêm xoay người lại, chiếm lấy môi của cô. Đầu lưỡi khẽ tách răng của Thư Kỳ ra. Cô cố gắng đánh vào người anh, nhưng Duy Khiêm vẫn không buông ra. Đến khi cô gần như hết hơi, anh mới chịu rời khỏi. Thư Kỳ giơ tay quẹt môi mình thì lại bị anh hôn xuống. Anh giữ cổ tay cô nói, em đừng có giận anh nữa được không? Không. Anh bỏ ra để tôi về phòng với Kiwi. Anh phải làm gì em mới chịu tha thứ cho anh đây? Anh muốn tôi tha thứ, nhưng đến ngay cả việc kiên trì lấy lòng tôi cũng không có. Có mà. Hai tháng nay anh luôn cố gắng chứng tỏ tình cảm của mình cho em thấy đấy thôi. Chẳng lẽ em vẫn chưa tin là anh thật lòng yêu em, muốn chăm sóc cho hai mẹ con em sao? Hai tháng của anh có đổi lại được hai năm cực khổ với những tổn thương trước đó của tôi không? Duy Khiêm trầm mặc, nhìn thẳng vào mắt của Thư Kỳ. Anh biết những nỗi đau mình gây ra cho cô không phải một sớm một chiều có thể xóa sạch. Anh cũng không muốn em cô sớm ngày tha thứ cho anh. Nhưng vì thấy Khải Dương có cử chỉ gần gũi với cô, anh sợ nếu còn không nhanh hơn, anh sẽ đánh mất mẹ con cô ấy lần nữa mất. Giọng Duy Khiêm trầm thấp mang theo hối lỗi. Anh xin lỗi, nhưng xin em hãy về bên anh đi. Đến lúc đó em muốn hành hạ anh thế nào cũng được. Anh cam tâm tình nguyện cho em trả đạp đấy. Tôi không thèm. Bây giờ tôi chỉ muốn anh buông tôi ra để tôi về phòng. Không, anh vô duyên vừa thôi. Anh đã ở lì nhà tôi cả ngày nay rồi. Anh cũng đã ăn, còn muốn ngủ lại đây. Tôi cũng chẳng thèm đuổi nữa. Giờ anh còn muốn sao? Anh xem tình trạng hiện tại của anh. Thư Kỳ quét mắt phần bên trên cơ thể Duy Khiêm, ý muốn nói anh đang không chỉnh tề, nhưng lời chẳng thể thốt ra khỏi miệng vì hai má cô đang dần nóng lên vì xấu hổ. Duy Khiêm khẽ cười. Anh muốn làm lành với em, muốn tối nay được ngủ cùng với em. Dứt lời, chưa đợi Thư Kỳ có phản ứng, Duy Khiêm đã đẩy cô nằm xuống giường. Thân thể anh nhanh chóng phủ lên người của cô. Này, anh định làm gì thế hả? Em hiểu mà, đúng không? Thư Kỳ lúng túng đáp. Không, tôi không hiểu gì cả. Vậy để anh giúp em hiểu nhé. Duy Khiêm nở ra một nụ cười gian xảo, không nói không rằng, hôn lên đôi môi của cô. Hai bàn tay ôm eo Thư Kỳ, siết lại khiến thân thể hai người áp sát vào nhau, không một khe hở. Sự mạnh mẽ này của anh như thể muốn nhập vào cô ngay tức khắc. Nụ hôn mãnh liệt của Duy Khiêm khiến cô gần như tức thở, trong đầu óc trống rỗng. Cô vội giữ tay của anh, ú a ú ớ muốn nói chuyện. Duy Khiêm dừng lại, ngắng nghe cô nói. Anh đang cưỡng ép tôi đấy, tôi còn chưa tha thứ cho anh cơ mà. Vậy em nói cho anh biết, thời gian cụ thể là khi nào em sẽ tha thứ đi. Anh sắp không đợi được nữa rồi. Tôi còn lâu. Ai biết anh có khiến tôi đau khổ nữa không? Tôi không muốn rơi nước mắt vì bị người khác trêu đùa nữa. Duy Khiêm vén sợi tóc trên mặt Thư Kỳ. Trán anh chạm vào trán của cô. Anh nói. Thư Kỳ, anh không muốn mất em nữa. Anh thật lòng yêu em, muốn chăm sóc mẹ con em cả đời này. Giọng nói trầm thấp, từng chữ đều mang theo tình cảm sâu đậm. Giờ phút này, trái tim cứng cỏi của Thư Kỳ đã mềm yếu đi rất nhiều. Cô nhớ đến lời anh trai và Khải Dương từng khuyên mình, nhớ đến nụ cười ngây thơ của con gái khi ở bên cạnh anh, cùng anh vui vẻ. Cô thật sự muốn buông bỏ tất cả, cho anh thêm một cơ hội. Thế nhưng giữa hai người vẫn còn vướng mắc, lòng cô hiện tại đang rất loạn. Cô nói, cho dù tôi có tha thứ cho anh, chắc gì chúng ta đã có kết quả. Bố anh sẽ không chấp nhận mẹ con tôi đâu, mà Kiều Băng cũng ghét tôi nữa. Kiều Băng không ghét em, con bé là người ủng hộ chúng ta đó. Còn về phần bố anh, em yên tâm, một khi anh đã muốn cưới em, ông ấy sẽ chẳng cản nổi. Em nên nghĩ cho mình, cho Kiwi, không cần nghĩ cho ai, đừng để con gái chúng ta phải thiệt thòi. Thư Kỳ không dám tin Kiều Băng lại ủng hộ Duy Khiêm đến với cô. Chuyện năm đó cô vẫn còn rất áy náy, chưa có cơ hội nói lời xin lỗi Kiều Băng. Kỳ thực cô rất muốn Kiwi có một mái ấm trọn vẹn, không phải chịu bất cứ bất hạnh giống như cô. Vốn dĩ cô vẫn còn yêu Duy Khiêm nên đồng ý cho anh cơ hội, cũng là mở ra cánh cửa mới cho hai mẹ con. Giọng Thư Kỳ nghẹn ngào, nói rất nhỏ. Quá khứ của tôi rất tệ, nó khiến tôi ám ảnh và tổn thương đến bây giờ. Vì thế khi anh quyết định đến bên tôi, thì xin anh đừng lặp lại những điều tôi đã phải chịu trong quá khứ. Xin hãy yêu thương tôi một cách chân thành nhất, đừng lừa dối tôi. Còn nếu anh không chắc chắn mình sẽ làm được, thì hãy để mẹ con tôi có cuộc sống riêng. Anh chắc chắn yêu em bằng tất cả trái tim của mình, bảo vệ mẹ con em suốt cuộc đời này. Đáy mắt Thư Kỳ khẽ rưng rưng, cô khẽ gật đầu. Em muốn Kiwi có đủ bố đủ mẹ, con bé được mang họ Đặng giống bố. Được. Thứ hai anh đưa mẹ con em đi đăng ký kết hôn, sau đó làm lại giấy khai sinh cho con gái. Anh đang cầu hôn em đấy à? Không, cầu hôn em phải là một buổi tối với khung cảnh lãng mạn. Còn đây là rào em trước, tránh việc em đổi ý. Khóe mắt Thư Kỳ lăn ra một giọt nước mắt hạnh phúc. Duy Khiêm yêu thương hôn xuống, dần dần dịch chuyển đến môi của cô. Một tay của Duy Khiêm đặt lên ngực của Thư Kỳ. Thư Kỳ, định kéo Duy Khiêm lên, nhưng anh nhanh chóng giữ chặt người cô. Cô cuống quýt hỏi anh: "Anh làm cái gì vậy?" "Ngoan, nằm yên nghe lời anh nào." Giữ đúng lời hứa với hai mẹ con Thư Kỳ, thứ hai Duy Khiêm đưa cô đi hoàn thành tất cả các thủ tục. Mối quan hệ của hai người ngày càng gắn bó khăng khít. Thời gian này anh cũng qua nhà cô ở luôn. Trái với hạnh phúc của Thư Kỳ và Duy Khiêm, Hoàng Bách lại chẳng vui vẻ gì. Đi làm thường xuyên cáu gắt với cấp dưới, mặt mày nặng trĩu, lạnh tanh. Mặc cho Thư Kỳ gặng hỏi nguyên do, anh ấy cũng không chịu nói rõ, mà chỉ bảo là thất tình. Bởi vì tâm trạng không tốt, Hoàng Bách đã rủ đàn em trước kia đi uống rượu giải sầu, không may gặp tai nạn, dần đến xây xước phải nằm viện theo dõi mấy ngày. Cũng đã hơn 2 tuần trôi qua, kể từ lần gặp nhau ở nhà hàng, Hoàng Bách không tìm, cũng chẳng liên lạc với Kiều Băng. Mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra như không quan tâm, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng, cùng cảm giác nhớ mong, chờ đợi. Kiều Băng tự nhủ, bản thân phải quên đi tên xấu xa, lăng nhăng như Hoàng Bách. Nhưng lâu này cô đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình, nên cứ cảm thấy thiếu vắng, không được vui vẻ. Hôm đó Duy Khiêm về nhà lấy ít đồ, thấy em gái đang buồn bã ngồi ở phòng khách xem tivi, chốc chốc lại nhìn đến điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó khi nghe được âm thanh thông báo, nhưng rồi lại thở dài vứt sang một bên. Duy Khiêm hỏi em gái: "Em làm sao mà mặt mày như mất sổ gạo thế?" "Em chả làm sao." "Dạo không thấy Trần Hoàng Bách tiêu tiết bên em nữa nhỉ?" "Anh đừng có nhắc đến tên đó nữa, em ghét anh ta." Miệng thì nói ghét, nhưng cử chỉ rõ ràng là quan tâm và đang nhớ đến Hoàng Bách. Duy Khiêm nhìn là biết ngay em gái đang cãi nhau với anh ấy, vì anh có nghe Thư Kỳ nói anh trai cô dạo này đang buồn. Anh bảo: "Em và Hoàng Bách có vấn đề gì à?" "Không." "Thế em đã biết tối qua Hoàng Bách gặp tai nạn chưa? Anh ta hiện đang ở bệnh viện X đấy." "Sao cơ?" Nghe tin Hoàng Bách bị tai nạn, Kiều Băng đứng bật dậy, sốt sắng hỏi anh trai: "Sao anh ấy lại bị tai nạn? Có bị làm sao không anh?" "Uống rượu xong đâm vào giải phân cách, chắc cũng nặng đấy nên phải ở bệnh viện theo dõi một thời gian." "Em ghét Trần Hoàng Bách như vậy, anh ta bị như thế em nên vui với phải chứ. Sao anh thấy em có vẻ lo lắng quá vậy?" "Này, anh vô tâm vừa thôi. Hoàng Bách là anh trai của Thư Kỳ đấy. Anh nói thế không sợ Thư Kỳ nghe được sẽ giận anh à?" "Anh có nói gì quá đáng đâu mà Thư Kỳ giận anh. Anh chỉ đang thắc mắc về thái độ của em thôi." "Anh..." Kiều Băng bực dọc không thèm đôi co với Duy Khiêm. Cô khoanh tay trước ngực ngồi phịch xuống ghế, ngoảnh mặt đi mà trong lòng không khỏi muốn biết tình hình của Hoàng Bách. Duy Khiêm biết em gái đã thích anh ấy và đang lo lắng cho Hoàng Bách. Chỉ là mấy ngày nay cả hai có hiểu lầm gì đó nên mới giận dỗi nhau. Chẳng thế mà Hoàng Bách kêu thất tình với Thư Kỳ. Duy Khiêm hỏi Kiều Băng: "Nói thật cho anh biết, em yêu Hoàng Bách rồi phải không?" Kiều Băng làm ngơ như không nghe thấy gì. Duy Khiêm nói tiếp: "Quan tâm anh ta thì đến bệnh viện hỏi thăm đi. Anh nghe Thư Kỳ nói dạo gần đây anh ta buồn lắm đấy, thế nên mới đi uống rượu rồi gặp tai nạn. Chắc là buồn vì em đi xem mắt người đàn ông khác chăng?" "Anh ta thì buồn cái gì chứ? Bên cạnh anh ta thiếu gì gái đu bám. Không tới làm phiền em là sẽ đi tìm cô gái khác thôi. Cái tính trăng hoa phong lưu không chịu bỏ." "Em biết anh ta không chịu bỏ sao? Anh lại thấy anh ta vì em mà thay đổi không nhiều đâu. Trước đây anh rất ghét Trần Hoàng Bách, nhưng sau này ta sẽ là vợ của anh. Công bằng mà nói, anh ta đã tốt hơn rất nhiều. Tình cảm đối với em cũng khá sâu đậm. Nếu em thích Hoàng Bách, có thể chấp nhận chuyện quá khứ, thế hãy thử đón nhận anh ta xem sao. Còn không, hãy lựa chọn một người em cho là phù hợp, mang tới hạnh phúc cho em. Một đời quá dài, chọn sai thì khổ tận cam lai, chọn đúng thì một đời không đủ. Nhưng em phải biết, em chính là người lựa chọn, bởi vì năm tháng sau này của mình tuyệt đối không được tùy ý. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, đừng để bản thân phải hối tiếc." Hơn 2 năm nay, mà không, phải là từ trước đến nay, chưa có người đàn ông nào đem đến cho Kiều Băng nhiều loại cảm xúc như Hoàng Bách. Để làm một người hận mình tới tận xương tủy, rồi dần nảy sinh tình cảm, nhớ nhung mong chờ, là một việc rất khó, không hề dễ dàng. Vậy mà Hoàng Bách đã làm được điều đó. Kiều Băng cũng muốn thử hẹn hò với Hoàng Bách, nhưng cô sợ anh không bỏ được Thái trêu hoa gẹo nguyệt. Ai có thể đảm bảo anh sẽ chung thủy với cô cả đời mà không ngó ngàng đến người phụ nữ khác. Thế nên cô cứ mãi đắn đo có nên cho anh cơ hội làm người yêu mình không. Cô đã 27 tuổi, muốn một mối tình có kết quả chứ không phải là yêu đương ngày một ngày hai. Sau khi Duy Khiêm rời đi, Kiều Băng chẳng ở yên được mà vội thay quần áo đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh của Hoàng Bách, cô lưỡng lự mãi cũng không tài nào bước vào. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Hoàng Bách thấy Kiều Băng ở đây thì ngỡ ngàng. Còn cô thoáng nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt. Thấy đầu anh băng bó thì có chút xót xa, nhưng ngoài mặt làm như không có gì. Hoàng Bách hỏi cô: Kiều Băng, xem lại ở đây. Kiều Băng nói dối: Tôi đến thăm một người bạn, nhưng mà đi lộn phòng. Không ngờ anh cũng ở đây à? À, hóa ra vậy. Hoàng Bách đang mừng thầm trong lòng vì nghĩ Kiều Băng tới đây thăm mình. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của cô thì vẻ mặt buồn thiu. Kiều Băng giả vờ tò mò: Anh làm sao mà bị thương vào viện thế? Lái xe không cẩn thận nên xước sát tí thôi. Em qua thăm bạn đi. Tối rồi anh còn đi đâu sao? Xuống dưới sân đi dạo một lát. Hoàng Bách tập tễnh bước đi được hai bước thì bị Kiều Băng chặn lại. Về phòng. Chân anh bị đau còn ra ngoài làm gì chứ? Ở trong phòng một mình chán nên ra ngoài hít không khí. Người nhà anh đâu? Tối nay không có ai ở đây với anh à? Tôi đã què quặt hay nằm bó bột toàn thân đâu mà phải có người bệnh viện với mình chứ. Rách tí chán, đau tí chân, có nặng nề gì. Đồ hâm này. Nghe Hoàng Bách nói gở, Kiều Băng đánh vào ngực của anh. Nhưng cô không biết ngoài vết thương trên trán và chân ra thì khắp người anh đâu đâu cũng ê ẩm. Hoàng Bách khẽ nhăn mày, cắn răng, không phát ra tiếng suýt xoa. Kiều Băng thấy biểu cảm thì lo lắng. Sao thế? Tôi làm anh đau lắm như? Không có. Em qua với bạn rồi về sớm đi, không muộn về nguy hiểm lắm. Nếu không thì lát nữa gọi Duy Khiêm, hoặc là cái thằng hôm nọ đi ăn cùng với em ở nhà hàng ấy, bảo nó đưa về cho an toàn. Có ý tốt đến đây thăm anh mà cứ bị đuổi, đã vậy còn nhắc tới người đàn ông khác với giọng điệu hờn dỗi. Kiều Băng nói: Ừ, còn anh ấy thì đi xuống dưới đi dạo xem có cô em nào xinh gái không, tiện thể tán tỉnh bầu bạn trong mấy ngày nằm viện luôn. Mà có khi anh tán luôn y tá đi, sẽ có đầy kinh nghiệm chăm sóc anh hơn đấy. Tôi không có hứng. Không hứng sao? Từ bao giờ anh ăn chay thế, còn tỏ ra thanh cao nữa chứ. Hơn nửa tháng trước tôi mới thấy anh ôm ấp con nhỏ chân dài nào trước sảnh nhà hàng A cơ mà. Ôm ấp ai? Em hoa mắt à? Anh đừng có chối. Anh có biến thành bộ xương khô tôi vẫn nhận ra nhé. Xấu xa quen thói, làm mà không dám nhận. Hoặc tay thân mật như thế, cha tôi đó lại đưa người ta lên giường chứ gì. Này, tôi cấm dục hơn 6 năm nay là vì em đấy. Không có lên giường với ai khác từ sau khi gặp em đâu. Còn lâu tôi mới tin, cái thói ăn chơi ngấm vào máu của anh lại cấm dục được mới lạ. Thì tôi cấm với người khác nhưng vẫn tự giải quyết bằng tay, chứ bố thằng nào nhịn được mà không xuất ra ngoài. Đang ở nơi công cộng mà Hoàng Bách nói ra những lời này, đã thế còn nói to. Kiều Băng trừng mắt nhắc nhở anh: Anh bé bé cái mồm đi, sợ người ta không biết anh nhịn giỏi hay sao, hay không có dây thần kinh xấu hổ thế. Chả việc gì tôi phải xấu hổ, đó là sinh lý bình thường. Huống chi em đang vu oan cho tôi đi ngủ với gái. Tôi nói đúng chứ vu oan cái gì. Em vừa mới bảo tôi nửa tháng trước ôm ấp gái, đưa gái lên giường đấy thôi. Con mắt nào của em trông thấy tôi làm chuyện đó? Kiều Băng không muốn đứng ngoài này cãi nhau với Hoàng Bách nên bảo anh vào phòng nói chuyện. Ở trong phòng cô nói: Anh ta nạn đến mất trí nhớ luôn rồi à? Anh tự nhớ xem nửa tháng trước anh đi với ai. Hai con người của tôi tận mắt trông thấy anh cho cô gái khác khoác tay, dựa vào lòng anh nhé. Thế mà anh nói anh thay đổi vì tôi, không còn lại với người phụ nữ khác. Vậy mà ở sau lưng tôi thân mật với người khác, đã hẹn hò ôm ấp người khác, lại còn tới tìm bạn tôi làm gì nữa. Anh chưa chinh phục được nên mới làm bám tôi dai dẳng. Hoàng Bách ngẫm nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra nửa tháng trước có đến nhà hàng A dùng bữa với đối tác. Cô gái khoác tay anh hôm đó là em họ của đối tác kia. Cô ta có ý với anh, nên viện cớ say rượu dính lấy anh. Hoàng Bách nghĩ dù sao cũng chỉ là cái khoác tay nên mới để cô ta tùy ý dựa vào mình. Nào có ngờ Kiều Băng trông thấy, nghĩ bụng chắc cô ghen nên mấy ngày sau mới đột nhiên lạnh nhạt với anh, còn đi hẹn hò ăn uống với người khác. Hoàng Bách hỏi thẳng: "Em ghen nên mới đi xem mặt con trai của bố bạn em. Em cũng yêu anh rồi nên mới tức giận, nói những lời khiến anh buồn, mất hết hy vọng, đúng chứ?" Kiều Băng ấp úng chối: "Không, tôi không thèm. Yêu anh chỉ khổ ghen tuông mệt người." Hoàng Bách nắm tay Kiều Băng giải thích, mặc cho cô muốn thoát ra, anh vẫn quyết nắm chặt. "Có thể trước đây anh là người không tốt, nhưng từ ngày gặp em, anh đã thay đổi rất nhiều. Ít rượu bia hơn, gái gú thì tuyệt đối không còn. Suốt mấy năm qua chỉ một lòng tìm kiếm em, muốn bù đắp cho em. Cô gái hôm trước khoác tay anh là em họ của đối tác. Cô ta kêu say rượu rồi ngã vào khoác tay anh đấy chứ. Anh vì phép lịch sự mà không muốn cô ta mất mặt nên cho cô ta khoác có tí thôi. Chắc là đúng lúc em thấy, nhưng lúc sau anh cũng nói rõ với cô ta là anh có người yêu rồi, không muốn bạn gái hiểu lầm. Mà người yêu của anh đương nhiên là nói em đó. Ai mà tin được lời của anh chứ? Anh thề là từng câu từng chữ đều là thật. Nếu nói dối em nửa lời, anh chết ngay tức khắc." Kiều Băng vội che miệng anh lại: "Sao anh cứ mở miệng ra là nói điểm gở thế? Không biết quý trọng mạng sống à? Nếu không có em, anh sống còn ý nghĩa gì nữa?" "Xến xúa, anh đừng có dùng mấy câu hay đi lừa gái để dụ dỗ tôi. Tôi không nhẹ dạ cả tin, mê trai như mấy cô em chân dài của anh đâu." "Chẳng ai là cô em của anh cả, chỉ có em mới là của anh thôi." "Mơ đi." Hoàng Bách dùng giọng điệu chân thành nói với Kiều Băng: "Em có thể trả lời tôi một lần nữa, nói thật cho tôi biết chuyện này không?" "Chuyện gì?" "Em muốn quay lại với người đàn ông hôm trước, không muốn anh xuất hiện trước mặt của em nữa. Thời gian qua em vẫn không hết ghét anh, không có tí tình cảm nào với anh sao?" "Thế anh nghĩ sao?" "Anh nghĩ là em có thích anh, chỉ vì giận anh nên mới đi ăn với người khác. Nhưng mà lời nói hôm đó của em khiến anh rất đau lòng. Anh không biết có phải là do mình ảo tưởng về tình cảm của em không, nên muốn hỏi em lần cuối cho chắc chắn. Hy vọng nhận được câu trả lời thật lòng từ em." Kiều Băng rút tay lại, quay lưng về phía Hoàng Bách. Cô hít sâu một hơi rồi bảo: "Nói chuyện với anh chán chết, nhạt nhẽo, không có hứng thú. Tầm tuổi này rồi tôi không muốn mất thời gian tìm hiểu người đàn ông nào nữa, mà cũng chẳng thể vội yêu đương với một người mình không hiểu hết về họ. Hơn nữa tôi đâu có được như những cô gái khác. Kể ra mà còn trong sạch thì cũng từ từ chọn người tương xứng. Nhưng quá khứ anh tạo cho tôi quá nhiều ám ảnh, chẳng biết có phải bất hạnh gặp phải người xấu xa hơn anh không. Thế nên suy đi tính lại, vẫn là thử bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với người tôi đã biết hết thói hư tật xấu." Hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Kiều Băng, Hoàng Bách vui sướng xoay cô lại: "Em nói thật chứ? Ý em là đồng ý cho anh cơ hội được yêu em, chăm sóc em phải không?" "Kiều Băng, anh hứa sẽ yêu em cả đời, sẽ không để em phải rơi bất kỳ giọt nước mắt nào nữa." "Muốn được cả đời thì còn phải xem biểu hiện của anh." Hoàng Bách ôm lấy cô, giọng run run vì xúc động: "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Bao năm qua chờ đợi đã không uổng phí công sức. Cảm ơn em." "Anh đừng có vội mừng, còn chưa qua được cửa ải của bố em đâu." "Không sao, anh không sợ. Chỉ cần có được tình yêu của em thì có khó khăn thử thách nào anh cũng sẽ vượt qua." Tối đó cả hai tíu tít nói không hết chuyện. Biết Kiều Băng đến đây là vì mình, chứ chẳng có người bạn nào cả, thì Hoàng Bách hạnh phúc không thôi. Cơn đau trên cơ thể như biến mất. Có đôi lúc Hoàng Bách muốn gần gũi với Kiều Băng, nhưng chỉ là một nụ hôn nhẹ cũng làm cô ngại nên tránh né. Hoàng Bách cũng chẳng ép buộc cô, ngược lại anh làm anh thêm cô yêu cô hơn. Khi Hoàng Bách muốn cô ở lại bệnh viện với mình đêm nay, Kiều Băng chần chừ ít phút thì cũng đồng ý. Sáng hôm sau, Duy Khiêm lái xe đưa Thư Kỳ và Ki Huy đến bệnh viện, còn mình thì phải đến công ty giải quyết công việc. Tại đây, Thư Kỳ lần đầu tiên gặp lại Kiều Băng sau 2 năm. Cô có nghe qua chuyện của anh trai và cô ấy thời gian qua từ chỗ Duy Khiêm nên cũng không mấy ngạc nhiên và đoán Kiều Băng chắc đã tha thứ và chấp nhận tình cảm của anh mình. Khi Hoàng Bách đến phòng khám kiểm tra, có cơ hội ở riêng với Kiều Băng, Thư Kỳ cất tiếng nói: "Kiều Băng, cho tôi xin lỗi vì chuyện năm xưa nhé. Tôi biết đây là lời xin lỗi muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô. Kiều Băng mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay Thư Kỳ như một lời an ủi. Chuyện năm xưa tôi cũng không trách cô nữa đâu. Chúng ta hãy quên hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa. Cảm ơn cô, tôi hy vọng cô luôn được hạnh phúc, trên môi luôn nở nụ cười. Ừ, cô cũng vậy nhé. Cả hai khẽ cười. Kiều Băng xin được bế Kiwi, ôm con bé trong lòng. Kiều Băng hỏi, hai người định ngày kết hôn chưa? Mọi chuyện tôi để Duy Khiêm quyết định, hai bên cũng chưa ra mắt người lớn, chẳng biết. Kiều Băng hiểu nỗi lo lắng của Thư Kỳ, không đợi cô nói hết đã trấn an cô. Cô đừng lo về bố tôi nhé, ông ấy sẽ chấp nhận hôn nhân của hai người thôi. Tôi hy vọng là vậy. Chúng ta bằng tuổi nhau, anh Duy Khiêm và Hoàng Bách cũng vậy. Nếu tôi và Hoàng Bách cũng kết hôn, chẳng biết sau này phải gọi nhau như thế nào nhỉ? Thấy rắc rối quá nhỉ? Ừ, hơi rắc rối. Hay chắc là mình cứ gọi theo vai vế cũ, còn chúng mình đổi thành cậu tớ hoặc là xưng tên. Ừ, hợp lý đấy. Mấy ngày sau Hoàng Bách xuất viện, nhân cơ hội Thư Kỳ dẫn Duy Khiêm đến chào hỏi mẹ. Hoàng Bách cũng giới thiệu Kiều Băng. Về tình yêu của Bách, Băng, bà không có ý kiến. Nhưng với Thư Kỳ thì có hơi làm khó Duy Khiêm khi anh ngỏ lời xin cưới. Bà giáo huấn anh, trách anh bỏ mặc con gái và cháu ngoại lâu rồi. Cũng đồng ý, thế nhưng không quên dặn anh phải đối xử tốt với Thư Kỳ. Sau đó một tuần, ông Đặng đi nước ngoài về. Biết chuyện con trai muốn cưới Thư Kỳ, còn con gái lại yêu kẻ từng cưỡng hiếp mình, thì nổi trận lôi đình, nhất quyết phản đối. Bắt anh em Duy Khiêm phải ngay lập tức chia tay anh em Hoàng Bách. Thế nhưng Duy Khiêm và Kiều Băng chỉ có ý thông báo cho bố biết, chứ không phải là xin phép ông. Nên mặc cho ông phản đối gay gắt, hai anh em vẫn kiên quyết với tình yêu của mình. Sau 2 tuần, ông Đặng càu nhàu không có ai chịu nghe. Lại thêm Ngọc Yến và Đình Phong khuyên ông, nói giúp anh em Kiều Băng. Cộng với việc Thư Kỳ đã sinh cháu cho nhà họ Đặng, còn là một bé gái đáng yêu, xinh xắn, hai mắt sáng như sao, gương mặt toát lên vẻ thông minh, thì ông cũng dần dần xuôi lòng. Cuối cùng thì bảo, các anh các chị lớn cả rồi, đủ lông đủ cánh nên không coi lời ông già này ra gì nữa. Thôi thì hai đứa bay muốn yêu ai thì yêu, cưới ai thì cưới, tôi không thèm xen vào. Không, sau này các anh các chị không cho tôi gặp cháu, bỏ mặc cái thân già này sống cô đơn đến chết cũng không ngó ngàng chăm nuôi. Có được sự đồng ý của ông Đăng, hôn lễ giữa Duy Khiêm và Thư Kỳ rất nhanh được tổ chức. Tại lễ cưới, Ngọc Yến vô tình gặp lại đàn anh khoái trên mình từng yêu thầm. Đó chính là Lục Khả Dương. Cô đã bảo dạn hơn xưa, không muốn bỏ lỡ người đàn ông mình thích, nên đã chủ động đến chào hỏi anh. Nhắc đến một số chuyện trong quá khứ như đã từng nhiều lần gặp nhau ở thư viện của trường, khi đến đó ôn thi tìm tài liệu. Sau nhiều năm gặp lại, Lục Khải Dương đối với đàn em có ấn tượng sâu sắc hơn nhiều. Bởi bề ngoài ngày càng xinh đẹp của cô, mà anh ấy cũng không còn ít tuổi, nên muốn tìm đối tượng yêu đương. Vừa hay Ngọc Yến khá hợp gu với anh. Khi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau, Duy Khiêm nhìn Thư Kỳ với ánh mắt thâm tình. Anh nói, vợ à, quá khứ của em anh không ở bên cùng em trải qua, nhưng tương lai dù có bất kỳ chuyện gì, bất kỳ khó khăn nào, anh cũng sẽ nắm tay em cùng nhau vượt qua sông bão. Anh muốn đem bản thân bảo vệ mẹ con em hết cuộc đời này. Trần Thư Kỳ, Đặng Duy Khiêm, anh đời này chỉ yêu duy nhất một mình em. Cả hội trường hân hoan tiếng vỗ tay dành cho Duy Khiêm và Thư Kỳ những lời chúc tốt đẹp. Đến màn tung hoa cưới, ai ai cũng háo hức mong bắt được hoa cưới. Nhưng may mắn đó lại rơi vào tay của một người đàn ông. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Hoàng Bách chúc mừng anh. Khả Dương cười nói, chúc mừng cậu nhé, thế là sắp lấy vợ rồi đấy. Tô Đình Phong cũng chen vào, Trần Hoàng Bách, anh nhanh chân rước nàng về dinh đi, không khéo tuột mất lại tiếc hủi hụi ý chứ. Hoàng Bách lườm xéo Đình Phong, miệng lẩm bẩm, không có chuyện tôi để tuột mất đâu, cậu im đi khỏi kích đều. Ơ, tôi kích đều chỗ nào thế? Tôi đang tiếp thêm động lực cho anh sớm lấy vợ còn gì. Sẵn đây cầu hôn luôn đi chứ nhỉ. Mà nếu chưa chuẩn bị nhẫn ý, thì tặng hoa trước cũng được. Có mọi người ở đây chứng giám cho anh. Không cần Đình Phong nói, Hoàng Bách sớm đã có ý định cầu hôn Kiều Băng ngay khi đám cưới của em gái kết thúc. Vừa hay hoa cưới tự động rơi vào tay mình, anh nhìn Kiều Băng khẽ cười, khuỵu một chân xuống trước cô, lấy trong túi áo một chiếc nhẫn DR. Anh nói: Kiều Băng, có lẽ chúng ta gặp nhau hơi muộn, nhưng anh hy vọng sau này người đưa đón em mỗi ngày là anh, người ôm em vào lòng, kể cho em bao câu chuyện trên đời dưới đất cũng là anh. Em đồng ý lấy anh nhé. Bỗng nhiên được cầu hôn, Kiều Băng chưa chuẩn bị tâm lý nên không kịp thích ứng. Cô đứng im nhìn Hoàng Bách rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người đều hò reo bảo cô hãy mau đồng ý đi. Duy Khiêm và Thư Kỳ cũng mỉm cười gật đầu với cô. Đáy mắt Kiều Băng được bao phủ một màn sương mỏng vì hạnh phúc và xúc động. Cô gật đầu, chìa tay ra trước mặt Hoàng Bách. Anh đeo nhẫn cho em đi, vừa thì em đồng ý. Đương nhiên là vừa rồi, anh chọn hơi bị kỹ đấy. Hoàng Bách hồi hộp đeo nhẫn vào ngón áp út của Kiều Băng, đứng lên ôm cô vào lòng, hứa hẹn sẽ cho cô một đám cưới lãng mạn, là cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Hai Lần Kết Hôn của tác giả Song Tử. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.